Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, La Võng Kinh Nghê. 3600 chữ đại chương. Người qua đây. Diệp Đông Hoàng thanh âm đang kinh ngạc nghe bên tai nổ vang. Cảm thụ đối phương cái kia dường như nhìn thấu hết thảy ánh mắt. Dù là tâm như sắt đá, giết người như ngóe La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ Kinh Nghê trong lòng không khỏi dâng lên một vệt bất an, ẩn ẩn có loại bại lộ cảm giác. Bất quá làm thiên la chữ thiên nhất đẳng sát thủ, tâm tính của nàng không thể tầm thường so sánh. Tuy nhiên kinh hãi, mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra cái gì dị thường. Mộng Tuyết bái kiến chủ nhân. Kinh Nghê mang theo phổ thông tiểu nữ hài giống như sợ hãi tâm thần bất định đi đến Diệp Đông Hoàng trước mặt, hai tay gấp lại tại nơi bụng, yêu kiều cúi đầu, nàng cúi đầu, không dám nhìn Diệp Đông Hoàng. Chủ nhân thật sự là mắt sáng như đuốc, một chút liền phát hiện cái này 20 người cực phẩm nhất một cái. Phỉ Thúy Hổ cung kính đứng ở một bên, mang trên mặt nịnh nọt nụ cười, trong lòng vô cùng hưng phấn. Chỉ cần Diệp Đông Hoàng cao hứng, hắn làm hết thảy liền đáng giá. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Kinh Nghê thì có loại kinh diễm cảm giác, hắn đều có loại lưu lại chính mình hưởng dụng xúc động. Bất quá nghĩ đến Diệp Đông Hoàng tựa hồ ưa thích thu thập mỹ nữ, hắn cũng chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Cái thế giới này xưa nay không thiếu mỹ nữ, so sánh mỹ nữ, có thể thu hoạch được Diệp Đông Hoàng hảo cảm cùng coi trọng mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực quyền thế, sẽ còn thiếu khuyết mỹ nữ sao? Đối với bút chướng này hắn nhưng là tính được rất rõ ràng. Mộng Tuyết, dường như Như Tuyết, thật sự là tên rất hay. Tên hay, người càng đẹp. Diệp Đông Hoàng nằm tại trên ghế bành, ở trên cao nhìn xuống đánh giá Kinh Nghê, phân phó nói, ngẩng đầu lên, để chấm xem thật kỹ một chút. Đúng, chủ nhân. Kinh Nghê rụt rè ngẩng đầu, lộ ra một trương thanh liêm thoát tục khuôn mặt, đôi mắt trong sáng ngập nước mang theo một vệt ngượng ngùng. Bất an, sợ hãi cùng kinh hỉ, đem một cái hạ tầng thiếu nữ bị Diệp Đông Hoàng như vậy đại nhân vật chú ý ánh mắt diễn dịch đến rơi tới tận cùng, không có chút nào sơ hở. Nếu không phải nàng gặp phải là Diệp Đông Hoàng, bình thường người còn thật nhìn không ra nàng cũng là cái kia để bảy nước nghe tin đã sợ mất mật La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ. Kinh Nghê, Mộng Tuyết thật sự là gặp may mắn, vừa mới tiến đến liền bị chủ nhân coi trọng. Muốn là đạt được chủ nhân sủng hạnh thì nhất phi trùng thiên, bay lên đầu cành biến phượng hoàng. Xem ra chủ nhân cũng là phong lưu công tử, ta nói không chừng cũng có cơ hội. Các loại nhìn đến chủ nhân, ta chủ động một chút, có lẽ liền có thể chấm ngoặc kép. Còn lại tỷ nữ cúi đầu, trong mắt tràn ngập hâm mộ ghen ghét. Đối cho các nàng tới nói, tựa như hoàng cung cung nữ, mà Diệp Đông Hoàng cũng là hoàng đế. Chỉ cần có thể bị coi trọng, thân phận trong nháy mắt thì thay đổi. Đây là cơ hội thay đổi số phận. Dù là chỉ là một cái tiểu thiếp, cũng so nô tỳ cường hơn trăm lần. Thanh lệ thoát tục, dịu dàng như thủy. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy Kinh Nghê lộ ra khuôn mặt. Giờ phút này cái sau trên thân hoàn toàn không có nửa điểm sát thủ sắc bén cùng sát khí, có chỉ là như là giang nam vùng sông nước giống như dịu dàng nữ tử ôn nhu thanh lệ, điềm tĩnh thục nhã. Lại tới điểm, Diệp Đông Hoàng nói ra. Vâng, Kinh Nghê khom người đáp, rụt rè thanh âm uyển chuyển điềm đạm, sáng ngời rung động lòng người, đôi mắt đẹp mang theo tâm thần bất định, nhẹ nhàng tiến lên di động mấy bước, khoảng cách Diệp Đông Hoàng chỉ có một thước xa. Ta cùng Diệp Đông Hoàng mới lần thứ nhất gặp mặt, hắn chỉ nhìn ta liếc một chút, chẳng lẽ thì nhìn ra thân phận của ta rồi. Kinh Nghê mặt ngoài bất động thanh sắc, đem tỷ nữ thân phận diễn dịch đến rất sống động, nhưng trong lòng thì vô cùng cảnh giác. Trong nháy mắt lóe qua vô số suy nghĩ, hẳn là sẽ không, ta ngụy trang cũng là tướng gia cũng nhìn không ra đến. Tướng gia thế nhưng là thiên nhân hậu kỳ tuyệt thế cường giả. Coi như Diệp Đông Hoàng thực lực nghịch thiên, tối đa cũng bất quá thiên nhân hậu kỳ, tuyệt đối không có khả năng liếc một chút nhìn ra thân phận của ta. Bên cạnh hắn có hai cái tuyệt sắc mỹ nữ, một cái là Bạch Diệc Phi biểu muội Minh Châu, một cái là Thiên Trạch thủ hạ Diễm Linh Cơ. Diễm Linh Cơ là hắn phí tổn đại giới theo trời trạch thủ hạ nạy ra tới. Trong sân còn có hai cái mỹ nữ, một cái là hắn thu dưỡng tử nữ, một cái là Lưu Ý phu nhân. Những cực phẩm mỹ nữ này đều thuyết minh Diệp Đông Hoàng hẳn là rất ưa thích mỹ nữ người. Cần phải chỉ là nhìn chúng mỹ mạo của ta. Có điều vừa mới ánh mắt của hắn hoàn toàn chính xác rất sắc bén. Cho ta một loại trần trụi bầy ở trước mặt hắn cảm giác. Có thể giết chết Huyền Tiễn cùng sáu kiếm nô người quả nhiên bất phàm. Ta nhất định phải cẩn thận hơn. Kinh Nghê biết nhiệm vụ lần này vô cùng khó khăn nguy hiểm. Hơi có sai lệch cũng là vạn kiếp bất phục. Coi như có thể thành công, cũng sẽ mất đi trong sạch. Nhưng nàng có biện pháp nào? Một ngày la võng, đời đời la võng, nàng cũng là một kiện đại sát khí. Kiếm của nàng người, mệnh của nàng, đều là la võng, trừ phi chết, nếu không cả đời khó có thể thoát khỏi. Da thịt như ngọc, vô cùng mịn màng, không tệ, tối nay thị tẩm, ngươi có bằng lòng hay không? Diệp Đông Hoàng thân thủ nắm bắt Kinh Nghê cái cằm, nhỏ khẽ nâng lên, nhìn chăm chú con mắt của nàng, thử dò xét nói, a, nguyện ý, nô tỳ nguyện ý, có thể hầu hạ chủ nhân là nô tỳ thiên đại may mắn. Nô tỳ cao hứng còn tới không được, nơi nào sẽ không nguyện ý. Kinh Nghê trong mắt đầu tiên là sững sờ, có chút ngoài ý muốn, theo sát lấy lộ ra vô tận kinh hỉ. Đối với một cái hạ tầng tỳ nữ tới nói, cái này không phải liền là vô cùng lớn ân sủng sao? Tốt, đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng nhéo nhéo Kinh Nghê trắng nõn khuôn mặt, khoát khoát tay, đúng, chủ nhân. Kinh Nghê khom mình hành lễ, chậm rãi lui ra. Bên cạnh Hồ Thanh Nhi cũng đi tới, bắt chuyện Kinh Nghê cùng một đám tỳ nữ đi xuống, cho các nàng an bài chỗ ở cùng nhiệm vụ. Ngươi cũng đi xuống đi. Diệp Đông Hoàng nhìn lấy mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, trong lòng tràn đầy mừng rỡ Phỉ Thúy Hồ, tựa như một tòa núi thịt giống như phá hư phong cảnh. Đúng, chủ nhân, tiểu nhân cáo từ. Phỉ Thúy Hồ cũng không muốn tại cái này làm kỳ đà, vội vàng lui ra. Rất nhanh giữa sân cũng chỉ còn lại có Diệp Đông Hoàng, Minh Châu, Diễm Linh Cơ cùng tử nữ bốn người. Chủ nhân, cái kia Mộng Tuyết có chỗ đặc thù gì sao? Minh Châu tiến lên trước, nở nang thướt tha thân thể mềm mại tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Diễm Linh Cơ cũng xông tới cùng Minh Châu một trái một phải tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực, đồng dạng hiếu kỳ. Nàng biết Diệp Đông Hoàng tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng cũng không phải là bụng đói ăn quàng, không dằn nổi người. Tỉ như bên cạnh tử nữ, Diệp Đông Hoàng liền không có động. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng chẳng qua là cảm thấy hiện tại tử nữ nhỏ một chút. Tuy nhiên đã phát dục đến duyên dáng yêu kiều, dáng người bốc lửa, nhưng tuổi tác cuối cùng nhỏ một chút. Coi như đây là cổ đại thế giới, Diệp Đông Hoàng đồng dạng cũng sẽ không động vị thành niên tiểu nữ hài. Coi như cái thế giới này đã tính toán trưởng thành, coi như bởi vì linh khí sung túc, phát dục rất nhanh, nhưng trong lòng hắn ít nhất cũng phải 16 tuổi. Đây là Diệp Đông Hoàng phòng tuyến cuối cùng. Các ngươi cảm thấy nàng có chỗ đặc thù gì? Diệp Đông Hoàng không có trả lời, hỏi ngược lại. Minh Châu, tử nữ cùng Diễm Linh Cơ đều âm thầm suy tư. Minh Châu là trước hết đi theo Diệp Đông Hoàng nữ nhân. đối Diệp Đông Hoàng hiểu rõ tương đối sâu. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng đối nàng giải càng sâu. Dưới cái nhìn của nàng, Diệp Đông Hoàng đối Kinh Nghê dị thường không có gì hơn hai điểm. Hoặc là Kinh Nghê có cái gì thiên phú dị bẩm chỗ. Hoặc là cũng là thân phận có vấn đề. Nếu như là thiên phú dị bẩm, Diệp Đông Hoàng hẳn là sẽ trọng điểm bồi dưỡng hắn. Mà Diệp Đông Hoàng lại vừa mới đạt được diễm linh cơ dạng này tuyệt thế vưu vật. Hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy động nàng. Nàng là thế lực khác phái tới gian tế. Minh Châu trầm ngâm nói. Nàng cảm thấy chỉ có lời giải thích này có thể dựa nhất. Mà lại cái này gian tế còn cần phải rất bất phàm. Nếu không sớm đã bị Diệp Đông Hoàng đập chết. Không tệ, thật thông minh. Diệp Đông Hoàng nhẹ nhàng sờ sờ Minh Châu trắng nõn khuôn mặt. Nói, các ngươi lại đoán xem nàng là thế lực nào gian tế. Chủ nhân trước đó giết Huyền Tiễn, lại đoàn diệt sáu kiếm nô, muốn đến là La Võng gian tế. Tử nữ đứng tại Diệp Đông Hoàng trước người, suy tư nói, chỉ cần xác định gian tế thân phận, đoán ra là La Võng gian tế thì không khó. Dù sao, Diệp Đông Hoàng gần nhất đắc tội vô cùng tàn nhẫn nhất thì là La Võng. Lấy chủ nhân thực lực, La Võng chắc chắn sẽ không phái đồng dạng sát thủ đến đây. Bây giờ La Võng chữ thiên nhất đẳng sát thủ còn lại hai cái. Một cái là thần bí nhất Yểm Nhật. Tuy nhiên không biết Yểm Nhật thân phận, nhưng hẳn là một cái nam nhân. Diễm Linh cơ tựa hồ cũng không cam chịu yếu thế. Tiếp lời phân tích nói, ngoại trừ Yểm Nhật cũng chỉ còn lại có Kinh Nghê. Nghe nói Kinh Nghê là một nữ nhân. Nếu như La Võng phái sát thủ đâm giết chủ nhân, Kinh Nghê thích hợp nhất, chắc hẳn cũng là Kinh Nghê. Không tệ, không hổ là trẫm bảo bối. Diệp Đông Hoàng một tay ôm lấy triều nữ yêu Minh Châu, một tay ôm lấy Diễm Linh Cơ. Ôn Hương Nguyễn Ngọc vào lòng, tại các nàng khuôn mặt một hôn, khích lệ nói, tử nữ đứng ở phía trước, ánh mắt ảm đạm, lộ ra một vệt hâm mộ. Người qua đây, Diệp Đông Hoàng linh thức hạng gì nhạy cảm, tự nhiên phát hiện tử nữ dị thường, cảm thấy tâm tình đối phương biến hóa. Nói ra, đúng, chủ nhân, tử nữ dường như nghĩ tới điều gì, khuôn mặt ửng đỏ, bước liên tục khẽ rời, chậm rãi tiến lên, Diệp Đông Hoàng thân thủ kéo qua nàng tinh tế vòng eo, trơn mềm mềm mại, cúi đầu một hôn. Tại bên tai nàng nói khẽ, chờ ngươi 18, chấm thật tốt khen thưởng ngươi. Bạch, tử nữ nghe vậy, trắng nõn khuôn mặt trong nháy mắt, ửng đỏ như máu, như là mê người táo đỏ. Trong mắt tràn đầy ngượng ngùng, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nàng giờ phút này còn không phải ngày sau Tử Lan Hiên chi chủ. So với đã biến thành nữ nhân triều nữ yêu cùng Diễm Linh Cơ. Ngượng ngùng nhiều, đa tạ chủ nhân, tử nữ cúi đầu dường như đà điểu. Đừng nhìn nàng lúc này so Diễm Linh Cơ tiểu, dáng người lại là sôi trào mãnh liệt. Đợi đến nàng 18 tuổi thời điểm, Diễm Linh Cơ sợ là cũng không bằng. Cũng liền triều nữ yêu Minh Châu miễn cưỡng có thể so sánh cùng nhau. Thân hình của nàng thật sự là không thể nói. Ngực nở mông cong, eo nhỏ nhắn chân dài. Có thể xưng vưu vật, chủ nhân nếu biết nàng là Kinh Nghê, còn để cho nàng thị tẩm, cũng không tránh khỏi quá lớn mật đi. Diễm Linh Cơ đôi mắt đẹp nhìn qua Diệp Đông Hoàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy điên cuồng như vậy người. Kinh Nghê đích xác rất đẹp, nhưng nàng hung danh so với nàng Mỹ càng sâu gấp trăm lần. Tại cái này bảy nước bên trong, biết đối phương danh hào sau còn dám để hắn thị tẩm chỉ sợ cũng thì Diệp Đông Hoàng. Chủ nhân là muốn thu phục Kinh Nghê. Minh Châu đến là đoán được Diệp Đông Hoàng mục đích. Có Diễm Linh Cơ phía trước. Nàng biết Diệp Đông Hoàng ưa thích thu phục lợi hại nữ nhân. Không tệ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy trẫm thu phục không được Kinh Nghê? Diệp Đông Hoàng gật gật đầu, thẳng thắn. Minh Châu cùng tử nữ cũng có thể tuyệt đối tín nhiệm. Diễm Linh Cơ mặc dù bây giờ còn kém chút, nhưng Diệp Đông Hoàng tin tưởng nàng, mà lại, coi như Diễm Linh Cơ có ý khác, cũng trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Chủ nhân Thiên Túng Thần Võ, tự mình xuất thủ, thuyết phục một nữ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay. Minh Châu mười ngón thon dài, trắng nõn như ngọc, nhẹ nhẹ vỗ về Diệp Đông Hoàng lồng ngực, nụ cười vũ mị, nhìn qua Diệp Đông Hoàng tuấn mỹ khuôn mặt, trừng mắt nhìn, cười nói, đương nhiên, nếu như một lần không được, vậy liền hai lần. Minh Châu tỷ tỷ đang nói cái gì? Cảm giác thật thâm ảo dáng vẻ, người ta đều nghe không hiểu. Diễm Linh Cơ tựa ở Diệp Đông Hoàng khác một bên, vuốt tay gối lên Diệp Đông Hoàng vai rộng bàng, mỹ lệ ánh mắt chớp chớp, mang theo thanh thuần cùng vô tội, một bộ ta cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Người ta vẫn còn con nít, tựa hồ là bị tức phân cảm nhiễm. Tử nữ theo phụ họa, trắng nõn tay nhỏ bụng mặt, một bộ thẹn thùng biểu lộ. Trong khoảng thời gian này ở chung, các nàng tuy nhiên đều gọi Diệp Đông Hoàng chủ nhân, nhưng trong lòng các nàng minh bạch, kỳ thật Diệp Đông Hoàng rất dễ thân cận, cũng không phải là hỉ nộ vô thường, bạo ngược khát máu người. Cho nên, các nàng cũng không sợ hãi Diệp Đông Hoàng. Đương nhiên còn có kính sợ sẽ không thiếu. Ba cái yêu tinh thêm hí tinh, Diệp Đông Hoàng dùng lực ôm một cái Minh Châu cùng Diễm Linh Cơ, nhìn lấy ba người các nàng, trong lòng cảm khái, chờ qua mấy năm, tử nữ lớn lên thì là chân chính ba cái yêu tinh. Một bên khác, bị Hồ Thanh Nhi an bài đơn độc một gian đại điện kinh nghe, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, đôi mắt đẹp nhìn về phía ngoài cửa sổ. Chẳng lẽ ta quá khẩn trương? Hẳn không có lộ ra sơ hở. Kinh Nghê hồi tưởng đến nàng làm hết thảy, lặp đi lặp lại xác nhận, cũng không có một tia lỗ thủng. Đè xuống trong lòng bất an, bắt đầu điều chỉnh trạng thái. Tối nay là thời khắc trọng yếu, nàng nhất định phải biểu hiện tốt, lấy được Diệp Đông Hoàng tín nhiệm. Đối với thị tẩm, nàng không có kinh nghiệm, cũng không cần huấn luyện, bởi vì huấn luyện thì có dấu vết, tượng khí quá nặng, ngược lại dễ dàng lộ ra sơ hở. Nàng là lần đầu tiên, chỉ cần bản sắc biểu diễn, tận lực nghênh hợp cũng là hoàn mỹ ngụy trang, thì rất phù hợp thân phận của nàng bây giờ. Không cần tận lực làm cái gì. Nếu là nàng biết nàng làm hết thảy sớm đã bị Diệp Đông Hoàng liếc mắt xem thấu, không biết có cảm tưởng gì. Kỳ thật nàng rất thông minh, biểu hiện cũng có thể xưng hoàn mỹ, không có kẽ hở. Đáng tiếc ai kêu nàng gặp phải Diệp Đông Hoàng dạng này treo bước. Thế giới tầng thứ nghiền ép, không phải nàng trí tuệ cao, diễn kỹ tinh xảo liền có thể bù đắp. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.